Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 326 đến tập 330, Sức Mạnh Tri Thức. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn quanh bốn phía, đang định lên tiếng nhưng thấy con lửa liếm ướt chân ghế, nước dãi chảy ròng ròng thì sinh ra cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau khi Kim Na Minh đi xuống, Vương Bảo Nhạc nhân lúc hắn không để ý đá con lửa kia một cái, lúc này mới ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Đúng là hơi đơn sơ. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thán. Con lừa bị hắn đá một cái cũng cụp tai nhìn lên hắn với ánh mắt ấm ức nhưng vẫn nhịn không được mà nhích mông lại gần chân ghế. Thấy con lừa như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức câm nín. Cảm thấy con lừa này ngu ngốc quá đáng. Sau này mà dẫn nó ra ngoài thì sẽ mất mặt lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Kim Na Minh định mua nó thì trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào. Lúc nhìn về phía Kim Na Minh thì hắn lại cười tươi hơn nữa. Kim Na Minh đi tới, nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì không khỏi nhướng mày. Lúc trước, hắn chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Thực ra, bất kỳ món đồ nào trong nhà này đều do hắn tốn không ít tâm tư và tiền bạc để tạo thành, nhất là bộ ghế sofa mà hắn thích nhất kia. Lúc này, hắn cũng thấy hơi bực nhưng hiểu tính Vương Bảo Nhạc. Biết rõ không thể nói đạo lý với tên này, nhưng vẫn quyết định cho Vương Bảo Nhạc biết giá thị trường nên mới mỉm cười chỉ vào bộ sofa nọ. Đúng là không có gì. Chỉ có mỗi bộ sofa này là còn tạm tạm. Nó được làm từ da của thú vương kết đan, lại còn nuôi dưỡng trong linh huyết kết đan nhiều năm. Phần khung cũng chẳng phải làm bằng gỗ mà là xương của thú vương kết đan. Có thể nói bộ sofa này chính là nguyên con thú vương kết đan, ngồi tu luyện trên đó có thể làm ít công to ấy chứ. Sau khi giải thích xong, để ý thấy động tác hít khí của Vương Bảo Nhạc, Kim Na Minh mỉm cười không nhắc tới nhà cửa nữa mà nhìn con lửa của Vương Bảo Nhạc. Vừa nhìn một cái thì hai mắt của Kim Na Minh lập tức sáng bừng lên. Thực ra, con lửa này cũng không tệ lắm. Nhất là sau khi được Vương Bảo Nhạc ra sức sửa soạn xong thì còn bắt mắt hơn. Bộ lông đen bóng. Hai tai rũ xuống khiến nó thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Đôi mắt đen láy to tròn đầy vẻ tò mò với thế giới này khiến nó trông đáng yêu hơn hẳn. Kim Na Minh vừa nhìn một cái đã cho ra kết luận con lừa này không hề tầm thường. Lòng càng thích hơn nên khi thấy con lừa đáng yêu thế này lại bị trói thì hắn nhíu mày nói với Vương Bảo Nhạc. Vương đạo hữu, sao ngươi lại đối xử với nó như vậy chứ? Tới đây rồi thì ngươi hãy tháo dây ra đi. Con thú nhỏ này rất có linh tính. Lại còn nhỏ. Nếu ngươi đối xử với nó không tốt thì sẽ khiến nó ghét con người. Đồng thời động vật lúc còn nhỏ đều thích bắt chước chủ. Ngươi đối xử với nó thế này không tốt chút nào. Kim Na Minh rất bất mãn, theo hắn thấy thì Vương Bảo Nhạc rõ ràng là đang ngược đãi con lừa này. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì lại thấy nóng máu, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương là khách hàng lớn sắp buôn bán với mình nên không tiện nổi cơn tam bành, nhưng hắn vẫn giữ thái độ chu đáo mà nhắc nhở một câu. Ta phải nói trước là con lừa này tham ăn lắm, một khi thả ra. Nếu nó ăn cái gì ở đây thì không liên quan đến ta đâu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nhất định phải nói rõ. Kẻo đến lúc có chuyện lại bắt mình đền thì nhất định sẽ không đền nổi. Kim Na Minh nghe vậy thì mỉm cười, trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ, thản nhiên mở miệng. Không phải là ăn vài món thôi à? Cái khác Kim Na Minh ta không có, chứ đan dược với đồ ăn thì cứ ăn thoải mái. Xem như ta bao, huống hồ gì ta cũng mua chắc con này rồi. Giá cả thì lát nữa chúng ta sẽ bàn sau. Ngươi cứ yên tâm đi. Kim Na Minh ta nói mua thì sẽ không bao giờ để ý, giá cả cũng sẽ khiến ngươi hài lòng. Kim Na Minh vừa nói vừa nhìn con lừa kia, càng nhìn càng thích hơn. Nghe Kim Na Minh nói vậy, Vương Bảo Nhạc mới nhẹ lòng hẳn nên bước lên tháo dây ra, vỗ đầu con lừa kia, vui mừng nói. Được rồi, thế thì sau này đây sẽ là nhà mới của mày. Con lừa được tháo dây ra thì nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn Kim Na Minh. Tiếp theo nó từ từ lùi lại vài bước trông có vẻ rất hoảng sợ. Bộ dạng này khiến Kim Na Minh cảm thấy đau lòng nên bất mãn chừng Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Đang định bàn giá cả với Kim Na Minh, con lừa kia thấy có người bên vực mình nên hai mắt sáng lên, cũng to gan hơn hẳn nên lùi lại nhắm vào một viên đan dược trên kệ. Hai mắt phát sáng, lập tức há miệng cắn nát màn kính bảo hộ bên ngoài rồi nuốt chửng bình đan dược. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc định quát nó nhưng chưa kịp nói gì thì Kim Na Minh đã khen. Tốc độ nhanh như vậy, thậm chí còn không bị tầng kính bảo hộ ngăn cản. Con thú con này lợi hại thật. Ăn đi, mày muốn ăn gì cũng được. Kim Na Minh như nhặt được bảo vật nên tắt hết hệ thống bảo vệ của mấy khung gỗ kia để cho mấy bình đan dược đó đều lộ hết ra ngoài. Con lừa nọ cũng không dám tin, hô hấp dồn dập hơn, nó nhìn mớ đan dược nọ, lại nhìn Kim Na Minh. Từ khi sinh ra đến nay, mỗi lần nó ăn cái gì cũng bị đánh. Hình như đây là lần duy nhất có thể ăn thoải mái thì phải. Điều này khiến nó kích động hơn hẳn, nháy mắt đã nhào lên nuốt gọn một bình đan dược khác.

Kim huynh đừng xúc động, khi nãy người cũng nói ăn một chút cũng chẳng sao mà. Bắt nó lại cho ta. Vương Bảo Nhạc chưa kịp nói xong thì Kim Na Minh đã tức giận quát to, thị vệ và nữ hầu của Kim Na Minh lập tức nhào tới chỗ con lừa nọ. Con lừa vừa giật mình hoảng sợ lập tức chui vào trong sofa, chỉ nghe tiếng rốp rốp rốp vang lên dồn dập. Kim Na Minh ở bên ngoài tái mặt tự mình lao đến nhưng sofa lại đổ sầm xuống, con lừa kia thì tranh thủ xông ra. Tốc độ của nó vốn đã cực nhanh, nay đột phá tu vi xong thì càng nhanh hơn. Nó lại hiểu lầm là có người muốn giành ăn với mình nên sau khi lao ra thì vừa chạy vừa tranh thủ ăn cho nhanh. Gia cụ nằm chỏng chơ trên đất lại bị gặm nham nhở. Nửa cái đèn còn sót lại cũng chui vào bụng nó, ngay cả sofa nó cũng cố gặm thêm vài cái. Không chỉ như vậy, sau khi đến chân tức tầng 2 thì nó lại có thêm vài thiên phú nào đó nên nhanh chóng thoát khỏi đám người Kim Na Minh xông thẳng lên tầng 2. Thấy con lừa này nhắm thẳng lên tầng 2 như thế, Kim Na Minh biến sắc nên hét to xông lên, Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ, thấy vậy thì trực tiếp đuổi theo con lừa nọ. Chẳng bao lâu sau, trên tầng 2 lại vang lên tiếng ầm ầm, loảng xoảng như có thứ gì đó rơi vỡ, thi thoảng lại có tiếng kêu của con lừa nọ. Con, thấy vậy, Vương Bảo Nhạc bi vẫn ôm chán. Hắn biết rõ vụ giao dịch này xem như công cốc. Sự thật cũng đúng như thế. Mặc dù con lừa này rất nhanh nhưng vẫn thua trúc cơ một chút. Cuối cũng vẫn bị bắt lại. Thế nên, chỉ mấy phút sau, cửa chính của nhà Kim Na Minh, nói đúng hơn là bên ngoài cánh cửa đã bị gặm nham nhở kia. Vương Bảo Nhạc và con lừa bị một đám thị vệ hàm hàm tống cổ ra ngoài. Sắc mặt của mấy thị vệ này đều vô cùng khó coi, đề cao cảnh giác tột độ với con lừa kia. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì buồn thối cả ruột nhưng vẫn cố gọi với vào. Kim huynh, tuy là con lừa này tham ăn một chút nhưng rõ ràng cũng là một con bảo thú mà. Hay là ngươi cân nhắc thêm chút đi, không phải lúc nãy ngươi nói muốn mua à? Vương Bảo Nhạc vẫn không cam lòng từ bỏ. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Kim Na Minh run rẩy một chút. Hắn cảm thấy khi nãy chắc là mình phát điên hoặc bị ma nhập nên mới ưng ý con lừa đó. Tuy rằng hàm răng của nó rất khỏe, khẩu vị cũng rất kinh người nhưng bản lĩnh gây họa của nó cũng không hề thua kém gì. Tổng giá trị của đống kệ, sofa, đan dược, linh bảo, kia cộng lại đã bằng 2 thanh pháp binh cấp 7 rồi. Cả liên bang chẳng có bao nhiêu bộ sofa như thế. Giá trị quá lớn, được Kim Na Minh đưa đến từ trái đất. Sau khi con lừa ăn xong mớ này thì lập tức đột phá từ chân tức tầng 1 lên đến tầng 2. Phải biết rằng, đây còn là thời kỳ bộc phát ấy chứ, nên suy ra tư chất của con lừa này đã tệ đến cùng cực. Theo Kim Na Minh thấy thì ngay cả một con lợn bình thường ở trái đất ăn xong mớ này cũng phải tới chân tức tầng 3 tầng 4 luôn rồi ấy chứ. Nghĩ tới đây, Kim Na Minh đen mặt hừ lạnh. Ta đổi ý rồi, ta bỏ qua vụ này. Không phải khi nãy ngươi còn bảo lời ngươi nói ra sẽ không đổi ý à? Nếu thế thì ta giảm bớt đồng tài liệu khác là được, đưa cho ta một thanh pháp binh cấp 7 là đủ rồi. Vương Bảo Nhạc vẫn không cam lòng nên tranh thủ kỳ kèo thêm. Thấy Vương Bảo Nhạc bám giết không buông như thế, Kim Na Minh lập tức đau đầu. Nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ có thể ngang ngược chèn ép một phen nhưng hắn lại hiểu tính của Vương Bảo Nhạc. Lúc này đành phải thở dài một tiếng rồi tận tình khuyên nhủ. Bảo Nhạc huynh đệ, chúng ta chẳng có thù oán gì với nhau. Ta thật sự bỏ cuộc, ta sai rồi được chưa? Nếu ta mà mua con lừa này thì nó sẽ ăn sập nhà ta mất. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu nên thở dài nhưng vẫn ướm lời hỏi thử. Hay là ta tạm thời để nó ở lại chỗ ngươi trước? Sau này ngươi cho ta một thanh pháp binh cấp 7 cũng được. Ông nội ơi, đừng có đùa nữa. Ông đi nhanh dùm con đi, dù có tặng không thì con cũng chẳng thèm ấy. Thôi con tặng ông nội một ít đan dược nhé. Kim Na Minh vội ngắt lời, cuối cùng cắn răng lấy ra một cái túi chữ vật. Bên trong không có pháp binh nhưng tài liệu tu luyện thì vẫn còn một ít. Tay cầm túi chữ vật, nhìn Kim Na Minh chạy như bay mà bộ dạng đề phòng như gặp kẻ địch của mấy thị vệ kia. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn con lừa bên cạnh. Nó hãy còn ủ rũ cụp tai, ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ đáng thương và ấm ức. Con nức nở kêu, con cái mặt mày ấy. Vương Bảo Nhạc tương cho nó một cú nhưng hình như con lừa này không thấy đau đớn gì. Ngược lại hai mắt còn sáng rực lên giống như cho rằng Vương Bảo Nhạc đang nói chuyện với mình nên dựng thẳng lỗ tai lên. Hưng phấn nhảy nhót vài cái rồi kêu tiếp. Con, Vương Bảo Nhạc câm nín ngay tại chỗ. Hắn bất đắc dĩ và buồn bực sút thêm cho con lừa một cú, lúc này mới thở dài đi về phía học viện. Con lừa thì lại vui sướng vô cùng, một đường nhảy nhót xung quanh Vương Bảo Nhạc, thi thoảng thấy hoa cỏ thì há miệng gặm một cái, thấy gạch lát đường thì ngoạm một miếng. Chẳng bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đổ mồ hôi lạnh vội lấy khí cầu ra túm con lừa ném lên, bay thẳng về học viện. Vừa về đến nơi, thứ chờ đợi con lừa này chính là một trận đòn tơi bời. Nhưng chỉ vài ngày sau con lừa này hết sẹo lại quên đau. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc tái mặt, bất đắc dĩ nhìn bộ dạng lắc đuôi gặm bậy đầy hứng chí của nó. Sau đó hắn trừng mắt, xem ra phải dùng đến tuyệt chiêu rồi,